Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3468, Ngạo Khí của Hòa Tư Cổ Thánh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra chỉ cần tiếp tục một lát nữa, một đời dùng hỏa diễm vi tôn của Thánh Thú Lão Tổ sẽ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi thần phục hay không? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền nhìn lại, trừ phi Giota Eta, Hỏa Tư Cổ Thánh cắn răng. Thân là Thánh Thú Lão Tổ, siêu cấp cường giả cấp bậc tích huyết trùng sinh, luôn có sự kiêu ngạo của mình. Thật muốn thần phục một cái tiểu nhân vật bất hủ cảnh đại viên mãn, về sau còn có mặt mũi thống lĩnh tộc nhân an tâm làm lão tổ. Nói như vậy, ngươi không thực hiện cá cược. Trương Huyền nhìn qua, cá cược là ngươi nói, ta cũng chưa đồng ý, Hỏa Tư Cổ Thánh thân thể run rẩy. Đối phương mới vừa rồi là nói cá cược nhưng nó chưa có đồng ý liền bắt đầu động thủ. Nói cách khác cái gọi là đánh cược không tính là gì. Ngươi thật muốn chết, trường thương công kích liên tục, bên dưới có thiên hỏa thiêu đốt, Hỏa Tư Cổ Thánh thương thế càng ngày càng nặng, lại không có chút nào ý thức thần phục. Trương Huyền nhíu nhíu mày. Hắn cách đánh thú để thuần thú, không riêng bởi vì thực lực vượt qua thánh thú, càng quan trọng hơn là thiên đạo chân khí, đối chúng nó có tác dụng tầm bổ, có thể cải thiện huyết mạch để chúng tăng lên cấp bậc. Cũng chính là gọi dùng gậy đánh lại cho thêm mất táo. Bây giờ muốn thuần phục cổ thánh, dựa vào long cốt thần thương cùng thiên hỏa quả thực đối phương khó mà chống lại, nhưng mà hiệu quả của thiên đạo chân khí đối với Hỏa Tư Cổ Thánh hầu như không có. Chỉ bằng vào việc uy hiếp để đối phương đồng ý, chắc chắn hiệu quả liền sẽ yếu đi rất nhiều. Huống chi đối phương là thánh thú lão tổ, sớm tự do đã quen, thà chết cũng không nguyện ý trở thành phụ thuộc của nhân loại. Động thủ đi, bất quá, bọn đồ tử đồ tôn của ta, cũng không đắc tội ngươi, ngươi đường đường hội trưởng vô hồn sư công hội có sức chiến đấu của cường giả cổ thánh cảnh, chắc hẳn cũng sẽ không bỏ xuống danh dự đối phó bọn chúng. Hỏa Tư Cổ Thánh cắn răng, tài nghệ không bằng người, chết thì chết thôi, nhưng bên ngoài đồ tử đồ tôn rất nhiều, là tương lai của thánh thú nhất tộc, nếu như cái tên này, trắng trợn diệt sát thật sự không có người có thể chống lại. Bất quá, cổ thánh đối phó cổ thánh, bình thường tu luyện giả đối phó bình thường tu luyện giả, chắc hẳn vị này, không đến mức bỏ đi mặt mũi, đi làm loại chuyện vô sỉ này. Đồ tử đồ tôn, không nghe lời này còn tốt, nghe nói như thế, Trương Huyền đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Ta cũng không phải là cổ thánh, chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, không cần có nhiều danh dự. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, thần phục với ta, ta có thể mang thánh thú nhất tộc các ngươi, rời đi nơi này, thoát ly khốn cảnh, không đồng ý, ngươi chết một lần, coi như ta không động thủ, thánh thú nhất tộc cũng khó tránh khỏi gặp phải dị linh tộc vây công. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, ta có thể bảo vệ bọn chúng nhất thời, không bảo vệ được bọn chúng vĩnh viễn. Nếu quả thật nếu là như vậy, ta cũng không thể làm gì hơn. Hỏa Tư Cổ Thánh cắn răng. Nhìn đối phương thái độ kiên quyết căn bản không có khả năng thần phục, Trương Huyền cao mày, một lát sau, nhớ tới cái gì con mắt đột nhiên sáng lên, mỉm cười. Ngươi không thần phục ta, là bởi vì phía sau ngươi có một chủng tộc, ngươi là lão tổ bọn họ, không có khả năng trở thành thú sủng của người khác, nhưng nếu như tộc nhân của ngươi, đều nguyện ý để ngươi làm sủng vật của ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc nhân của ta, từng cái đều cao ngạo, chính mình cũng sẽ không thần phục với người khác, huống chi để cho bọn họ đồng ý kêu ta thần phục. Nằm mơ, không nghĩ tới, đối phương nói như vậy, Hỏa Tư Cổ Thánh chẳng thèm ngó tới. Đầu óc không có hỏng a, tộc nhân của mình coi như ngu nữa, cũng không có khả năng, đồng ý lão tổ trở thành thú sủng a, thật muốn như vậy, tôn nghiêm ở đâu? Cái này chưa chắc, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền bàn tay run lên, long cốt thần thương xuất hiện tại lòng bàn tay, quay đầu dặn dò. Mạc Linh Cổ Thánh, ngươi ở đây bảo vệ Hỏa Tư, đừng để nó rời đi, ta đi ra ngoài một lát, chẳng mấy chốc sẽ quay lại. Nói xong, thân thể nhảy lên, biến mất tại chỗ. PS Chủ Nhật chắc chắn sẽ có chương nha. Còn những ngày còn lại thì, tùy tình cảnh, cách chương.